Dungeon Hunter, chương 74, cây thế giới, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi co mày nhìn vào cửa sổ thông báo xếp loại hầm ngục. Về phần danh hiệu thì tôi đoán được từ trước rồi. Nhưng xếp hạng hầm ngục là cái nổi gì? Kiếp trước có cái xếp hạng hầm ngục này không nhỉ? Nói chung là đờ, biết được. Kiếp trước tôi bận solo chặt cu với đám demon khác nên chả tìm hiểu thông tin mấy, ngu thật. Phải xác minh lại vấn đề này. Nhưng tôi phải kiểm tra chỉ số của mình trước đã. Tên Brandap Brixiel, chức nghiệp bá tước quỷ, ngục chủ, danh hiệu, thợ săn hầm ngục, cộng thêm một chỉ số phụ trội mỗi khi thành công chinh phục hầm ngục hoặc săn giết demon. Chiến binh bất khuất, exu tất cả chỉ số. 2. Chủ nhân của cây thế giới, exu tất cả chỉ số. 2. Người đầu tiên được Fairy ban phước, u, pháp lực, 6, chỉ số, sức mạnh 80, 11, trí tuệ 72, 4, nhanh nhẹn 75. 11, chống chịu 80, 4, pháp lực 85, 10, tiềm năng, 390, 23, 500, điểm chỉ số còn lại, 3, điện năng, 16 GW, đặc tính, trái tim của chúa tể địa ngục đã thức tỉnh. Kỹ năng, kết hợp mọi thứ, R, tâm nhãn, Exu, lôi nguyên, E, phẫn nộ, E, biếng nhác, E, so sánh chỉ số trước và sau, sức mạnh 89, trí tuệ 74, nhanh nhẹn 77, sức mạnh 82. Pháp lực 93, tiềm năng, 392, 23, 500, sức mạnh 91, trí tuệ 76, nhanh nhẹn 86, sức mạnh 84, pháp lực 95, tiềm năng, 392, 40, 500, UHH, tôi cười rùi một phát, hiệu ứng từ danh hiệu đã khiến sức mạnh của tôi vượt quá 90. Nhanh nhẹn tăng lên đáng kể nhờ biếng nhác và pháp lực giờ đã đạt 95. Tổng chỉ số của tôi hiện tại là 432. Vượt qua tổng chỉ số của tôi trong kiếp trước, tất cả là nhờ những chỉ số cộng thêm, hiệu ứng của các danh hiệu và vật phẩm giúp tăng tổng chỉ số của tôi thêm 40. Quá bá so với đám demon khác, nếu chỉ tính các chỉ số đơn thuần thì tôi cũng chỉ thuộc dạng học sinh giỏi mà thôi. Tôi cũng sở hữu 3 kỹ năng cấp độ, E, so với tôi thì đám đại công tước chỉ là tôm tép. Tôi cũng rất mong chờ màn ra mắt cuộc phẫn nộ sau khi được cường hóa bởi mật hiệu tinh không. Dù thế nào thì tôi cũng hài lòng với chỉ số hiện tại. Dender chịu được hạt giống thứ nhất không phản ứng. Tôi đang nói đến hạt giống cây thế giới còn lại. Vẫn còn quá sớm để kết luận, nếu nó không có phản ứng sau một thời gian dài thì tôi sẽ tìm một giải pháp khác. Tiếp tục nghi thức đi, thánh ca sự sống, tôi sẽ làm đủ thứ để có thể giúp cây thế giới lớn lên. Vâng, thưa chủ nhân của tôi. Grizzly đang ngây người ngắm chồi non của cây thế giới khẽ gật đầu. Giao liềm và các đắc eo khác vẫn còn bị stun. Niềm mong mỏi được ở gần cây thế giới. Giấc mơ, hy vọng, chỉ vậy thôi, đắc eo sống ở quỷ giới, nơi kẻ mạnh trị vì. Chúng sống ở những khu vực chó ăn đá gà ăn sỏi và bị bóc lột mỗi ngày. Kết quả là chúng buộc phải thực hiện một giao kèo với các Dark Spirit. Tất nhiên, mong muốn của chúng là cứu mạng Grizzly nhưng giờ đây, dưới sự bảo hộ của cây thế giới, Dark Elf lên hương rồi. Từ giờ trở đi, chúng kê cao gối ngủ được rồi. Tôi không phải là một ông chủ xấu xa. Nhìn đám Dark Elf đang ngây ngất trong niềm vui sướng, tôi lặng lẽ mỉm cười và quay đi. Chế độ quản lý, một trong những đặc quyền của ngục chủ là nắm rõ các chi tiết liên quan đến hầm ngục. Tôi sử dụng chế độ quản lý bên cạnh lõi hầm ngục. Một lát sau, một hình chiếu cắt ngang dạng 3D của hầm ngục xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí và tình trạng của đám sinh vật đã được xác nhận là không thay đổi nhiều so với trước đây. Nhưng có một ngoại lệ, đó là tầng 15, có một cái cây dạng tháp với mô tả, cây thế giới, cây non, đó là lần đầu tiên tôi thấy một hình ảnh 3 chiều như vậy. Ngoài ra, ở góc dưới bên trái, tôi đọc được vài từ. Hầm ngục xếp hạng, R, tôi chạm vào những chữ màu vàng mô tả xếp hạng hầm ngục. Màn hình 3D thay đổi và một cửa sổ thông báo hiện lên. Xếp hạng hầm ngục có thể thay đổi nhờ vào cấu trúc đặc biệt. Một hầm ngục cấp độ, R, sẽ có các tính năng bổ sung so với những hầm ngục thông thường khác. Bạn có muốn xác minh những tính năng bổ sung này không? Tất nhiên là có rồi, hỏi ngu thật, lần đầu trong đời tôi được nghe về xếp hạng hầm ngục. Tôi mạnh dạn nhấn nút và một đống chữ xuất hiện. 1. Tăng khả năng kiểm soát các sinh vật, dù chỉ số trí tuệ thấp nhưng giờ chúng có thể nghe lệnh ngục chủ. 2. Có thể bổ nhiệm một sinh vật vào vị trí cận vệ, người có nhiệm vụ bảo vệ lõi hầm ngục và là thượng phương bảo kiếm của ngục chủ. Tất cả chỉ số của cận vệ. 5. Họ có thể thực hiện một bước nhảy không gian, vượt ra ngoài các định luật vật lý một lần duy nhất. 3. Bổ sung các bức tượng, mặt trời, mây và mặt trăng nhân tạo. 4. Chế độ mùa được kích hoạt, xuân, hạ thu, đông. Đó là 4 điểm chính được bổ sung. Tôi nhìn vào từng điểm một. Điều 1 đòi hỏi phải có những tướng lĩnh điều khiển đám sinh vật thừa cơ bắp thiếu IQ trong làn sóng quái vật, nhưng điều này chẳng còn cần thiết nữa. Điều 2 về, cận vệ, khá là thú vị, tất cả chỉ số, 5, bước nhảy không gian, nghe hơi mơ hồ nhưng cũng không mấy quan trọng. Điều 3, 4 là các tính năng bổ sung có thể thay đổi địa hình. Tùy thuộc vào cách sử dụng, có thể xuất hiện các hiệu ứng khác nhau. Đám sinh vật có thuộc tính liên quan đến mặt trời hay mặt trăng sẽ được hưởng lợi. Tức là vẫn còn có xếp hạng cao hơn. Nếu có thể nâng xếp hạng hầm ngục từ N thành R, thì những xếp hạng khác như U, E, L cũng khả thi. Đây mới chỉ là những tính năng bổ sung cấp độ R cao hơn, thì không biết còn có gì được thêm vào nữa. Thời cơ đầu tư đây rồi. Tăng xếp hạng hầm ngục sẽ đem lại rất nhiều lợi ích. Cho dù vẫn có những điểm trừ, nhưng ưu điểm thì vẫn hơn hẳn. Chẳng có thành tựu liên quan nào sao? Tôi cứ nghĩ tăng hạng xong là được tặng quà cơ. Nhưng hình như các tính năng bổ sung là món quà to nhất rồi. Tôi lắc đầu và nhìn biếng nhác đang khoác trên người. Tôi vẫn chưa kịp thử kỹ năng mà chiếc áo choàng này mang lại. Thử phát xem sao, nhờ có mật hiệu tinh không, các hạn chế về yêu cầu chỉ số trí tuệ của phẫn nộ đã được hạ xuống. Tuy nhiên, biếng nhác thì khác, khả năng cao tôi sẽ lại mất kiểm soát, nhưng không thể không thử được. Tôi cần biết được hiệu ứng và những tình huống tôi có thể sử dụng kỹ năng này. Tuy nhiên, tôi sẽ không sử dụng bừa phứa như trước nữa. Phòng còn hơn trống mà. Tôi lên kế hoạch thử nghiệm biếng nhác. 3 ngày sau, tôi bước chân lên tầng 20 của hầm ngục. Đợi ở đây, nếu ta có những hành động bạo lực bất thường thì hãy cố gắng ngăn cản ta càng lâu càng tốt. Đã nhớ rõ, ngăn chặn, làm được, Cuckoo, Grassla, Giganti và Griffin đồng thanh trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi gọi bộ ba này để đề phòng trường hợp có điều gì đó xảy ra trong khi tôi thử nghiệm biếng nhác. Hai sinh vật cao cấp, và Grassla có hơi yếu hơn chút, tôi nghĩ chúng có thể ngăn cản được tôi. Tầng 20 là tầng trống, chẳng có gì để phá phách, nhưng tôi vẫn không chắc lắm, làm sao mà biết được biếng nhác sẽ gây ra hậu quả gì. Tôi đã thực hiện một số chuẩn bị, rồi Grassla hỏi, tôi loáng thoáng nghe được chuyện này, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chủ nhân không trở lại bình thường? Trước khi đến đây, tôi đã đưa ra lời giải thích rằng mình sẽ thử nghiệm một kỹ năng. Giờ thì Grassla đã đề cập đến nó, và tôi nhận ra vẫn còn chút mờ mịt. Tôi vuốt cằm và suy nghĩ một phút trước khi trả lời. Vậy thì cứ hỏi ý kiến của Hihi và Grizzly, hai người đó sẽ có thể xác định tình trạng của tôi và chuẩn bị đối phó. Tôi và Hihi có kết nối linh hồn, cô nàng sẽ có thể phát hiện được trạng thái của tôi. Grizzly có khả năng ứng biến, họ có thể xử lý tình huống đó được. Tôi hiểu rồi, Grassla dường như bị thuyết phục và cúi đầu. Tôi vuốt cằm và nói, tuy nhiên, không cần trao đổi chiêu thức quá mạnh mẽ đâu. Cản trở ta di chuyển là được rồi. Hiện tại tổng chỉ số của tôi là 432, cao hơn nhiều so với Giganti và Griffin. Tôi sẽ bị kìm chế nếu cả hai hợp tác, lỡ tay bóp chết một hoặc cả hai thằng này thì tiếc đứt ruột. Có khả năng lắm chứ, vậy nên tôi phải cảnh báo chúng. Giờ thì né qua một bên đi. Grassla dẫn đầu đám người rời đi. Họ sẽ ở gần đó khi tôi kích hoạt kỹ năng. Họ sẽ quan sát trạng thái của tôi từ xa. Sẽ là tốt nhất nếu không ai trong số họ bị giết nếu tôi bị mất kiểm soát. Mình nên tăng các chỉ số còn lại. TSK, tôi tặc lưỡi, chỉ số trí tuệ của tôi là vấn đề. Khi sử dụng phẫn nộ, nó mới chỉ đạt 66. Giờ thì lên 76 rồi nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm, không thấp cũng chẳng cao. Đó là lý do tại sao tôi cần bảo hộ lao động. Vẫn còn 3 chỉ số phụ trội có thể sử dụng cho trí tuệ. Tuy nhiên, tôi muốn lưu lại chúng để phòng trường hợp nguy hiểm. Ngoài ra thì tôi cũng có thể dùng nó để vượt qua giới hạn chỉ số 100. Tôi đứng yên và nhìn xung quanh, tay tôi không thể chạm vào bất cứ thứ gì trên tầng 20. Giữa hư không, hiển nhiên là chả có cái mẹ gì. Tôi khoác áo choàng và hít một hơi thật sâu. Phẫn nộ khiến trí tuệ giảm mạnh nhưng tăng sức mạnh, nhanh nhẹn và chống chịu. Tôi đã rơi vào trạng thái bất thường và phá hủy mọi thứ. Hihi là một fairy rất lạc quan, mà còn phải sợ đến mức run bần bật. Tôi chuẩn bị sẵn tâm lý và từ từ mở miệng. Biếng nhác, pháp lực cao, 95, đã khiến sức mạnh chống chịu và trí tuệ chỉ giảm 6. Nhanh nhẹn, 20, trí tuệ, đã chặn 49, trạng thái bất thường. Việc phòng ngừa đã thất bại. Bạn đã bị trạng thái biếng nhác chiếm lấy. Tim chen, đéo cần tên. Chen, Bạch Sầu, Editor, Marco, Cách Chương.